đề cây tối thượng hệ thống, chương 84, Attack Function GUNGNIA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Tamerlin bay tới lấy Quiz Rider Watt gây đưa cho Dawan Modo nói, sức mạnh của anh này Dawan Modo. Tôi nói rồi, tôi không còn cần nó nữa, cậu cứ giữ nó đi. Gây, vậy tôi sẽ giữ nó. Lúc này Diệt Thiên Tsukuyomi từ xa chạy tới, thấy cảnh này. Tsukuyomi, hắn đã hủy diệt một khu vực. Quả nhiên Another Rider vẫn là Another Rider, bản tính vẫn không thể thay đổi được mà. Diệt Thiên, bản tính gì? Tsukuyomi, bản tính thích phá hư hủy hoại mọi thứ. Diệt Thiên, wow Tsukuyomi cậu mau nhìn kìa có một con robot màu bạc trắng trên trời, đang chém Another Rider Quiz kìa. Tsukuyomi, chẳng lẽ đây là Tamerlin mới của hắn? Diệt Thiên, trong tay tên Ben 10 đó có điện thoại kìa chắc hắn đang dùng nó để điều khiển con robot đó. Tsukuyomi, ở năm 2068, tớ chưa từng thấy công nghệ cao như thế này bao giờ cả, chỉ dùng một cái điện thoại mà đã có thể điều khiển được một con robot to như vậy rồi. Từ xa nghe vậy Diệt Thiên TL dơ ra CCM nói. Các ngươi đang nói cái này à, cái này là CCM, còn con robot màu bạc trắng trên kia là ta chế tạo ra, ta gọi những thứ này là LBS, tên nó là Odin MK2, bởi vì nó là bản nâng cấp tối thượng của Odin. Tsukuyomi, CCM, LBS, Odin MK2, đây lại là bản nâng cấp của Odin, vậy là ngươi còn có rất nhiều LBS. Diệt Thiên TL, phải có loại có sức mạnh một đòn là có thể hủy diệt một thành phố, có loại có thể bắn ra cả tên lửa đủ để hủy diệt nước Nhật chỉ trong nháy mắt, có loại có thể bay nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa, và loại đó chính là nó Odin MK2, những điều mà ta vừa nói, chỉ khi nào chúng biến thành khổng lồ thì mới làm được thôi. Tsukuyomi, Diệt Thiên, wow tuyệt quá, Tsukuyomi ơi mình cũng muốn có một con. Diệt Thiên TL, để ta cho các ngươi xem thành quả nghiên cứu của ta. Nói xong Diệt Thiên TL điều khiển Odin MK2 chém Another Rider Quiz bay lên trời nổ tung, đánh bại Another Rider Quiz 1300, ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Quiz sống lại Odin MK2 liền biến thành dạng máy bay phản lực đâm thẳng vào Another Rider Quiz, Another Rider Quiz lập tức nổ tung. Đánh bại Another Rider Quiz 1300, Tsukuyomi, nó còn có thể biến thành dạng máy bay. Diệt Thiên, wow tớ muốn có một con quá, Tsukuyomi ơi. Diệt Thiên TL, xem tuyệt chiêu của ta đây, chức năng tấn công. Attack Function GUNGNIA, chức năng tấn công súng ánh sáng. Ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Quiz sống lại, trở về hình dạng robot Odin MK. Hai giơ kiếm hai đầu lên, dồn năng lượng lửa vào thanh kiếm làm cho nó biến thành một ngọn giáo lửa, phóng thanh giáo bay thẳng vào Another Rider Quiz, nơi đi qua đám mây lập tức bốc hơi biến mất bị xỏ xuyên qua Another Rider Quiz lập tức nổ tung. Đánh bại Another Rider Quiz 1300, Sugo, thật khủng khiếp, hay là chúng ta tránh xa chỗ này một chút đi gây? Gây, tôi nghĩ cậu nói đúng, Diệt Thiên TL, chơi như vậy đủ rồi, tiếp tục thôi, nói xong Odin MK2 liền bay tới trên trời, không ngừng chém Another Rider Quiz nổ tung. Đánh bại Another Rider Quiz 1300. Một giờ sau, Diệt Thiên TL, mỏi tay quá thôi ta đi đây bay nhé. Nói xong Diệt Thiên TL điều khiển Odin MK2 biến thành dạng máy bay phản lực bay tới, biến thành siêu tốc Diệt Thiên TL nhảy lên máy bay dùng tốc độ hơn cả ánh sáng bay mất. Thấy Another Rider Build đi rồi, Sugo và gây đáp Tamerlin xuống, ba người đi ra ngoài, lúc này Another Rider Quiz cũng vừa lúc rớt xuống đống phế tích. Sugo, gây chúng ta lên, gây, được, lấy ra Driver với Rider Watt Sugo và gây biến thân, Rider Tam, Kamen Rider gây, Rider Tam, Kamen Rider gây, tôi sẽ giải thoát cho ông ấy bằng cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong gây liền lấy ra Quiz Rider Watt kích hoạt, biến thành gây Armor Quiz, cùng Sugo xông tới muốn đánh Another Rider Quiz xì, vèo một tiếng một cái máy bay bay tới, một con quái vật đuôi dài trắng đen giao nhau, trước ngực có một mặt đồng hồ màu trắng từ trên nhảy xuống. Siêu tốc, uy hai người kia, mau dừng tay cho ta. Sugo, gây, Dawan Modo, Tsukuyomi, Sugo, ngươi lại muốn làm gì nữa đây? Siêu tốc, ta quên lấy ADN của hắn rồi. Tsukuyomi, ADN, người nói lấy ADN là có ý gì? Siêu tốc, ADN là gen của sinh vật chứ gì đâu, thôi ta không rảnh cùng cô em nói nhảm đâu. Nói xong siêu tốc liền chạy tới cầm tay Another Rider Quiz đặt vào trước ngực mình, đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại, Another Rider Quiz thấy vậy có chút hoảng sợ hỏi. Ngươi muốn làm gì ta? Siêu tốc, cho ngươi sờ ngực ta chứ làm gì? Another Rider Quiz, Dawan Modo, Sukuyomi, Sugo, Gay, siêu tốc, bộ chưa thấy qua gay sao? Mà nhìn ta dữ vậy. Another Rider Quiz, Dawan Modo, Sukuyomi, Sugo, Gay, siêu tốc, thôi ta đi đây bay nhé. Nói xong siêu tốc liền nhảy lên máy bay, dùng tốc độ hơn cả ánh sáng bay đi mất. Sugo, Gay, cậu mau giải quyết Another Rider Quiz đi. Gay, được, kích hoạt tất sát Gay đạp tới Another Rider Quiz. Another Rider Quiz lập tức nổ tung rơi xuống một người, một cái hoát văng ra nổ tung thành mảnh vụn. Thấy vậy Diệt Thiên Sugo và Gay giải trừ biến thân, Sugo liền chạy tới đỡ Dawan Tamosu dậy hỏi. Bác có sao không? Diệt Thiên, bị đánh trong một giờ như vậy, không có sao mới lạ đó. Dawan Modo, chăm sóc cho bố tôi nhé, còn tôi sẽ đi tìm Us để nhờ anh ta mang tôi về năm 2040. Diệt Thiên, lên đường bình an, cậu nhớ là đừng có đái dầm nữa nhé. Dawan Modo, Sugo, Gay, Sukuyomi, không nói gì, có chút xấu hổ Dawan Modo liền chạy mất dép, thấy Dawan Modo đi mất Diệt Thiên nói. Sugo với Gay đưa ông ấy về nhà hay đi bệnh viện gì đi, còn tôi với Sukuyomi sẽ về tiệm đồng hồ trước vậy. Sugo, vậy cũng được, cách chương.